Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 303, 303, chương 303 liền tính nàng tao lãng tiện lại như thế nào? Thanh phượng tỷ đệ cùng phượng cuồng đế quốc tam vương ra cùng ở tụ tiên lâu sự. Ở thủ đô bên trong thành dần dần nhấc lên sóng gió, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt một đường. Cưỡi ngựa xuyên qua chợ. Từ bá tánh trong miệng nghe được không ít về thanh phượng đồn đãi vớ vẩn, hơn phân nửa là ở trong. Tối chỉ thanh phượng tuổi còn trẻ, nhưng câu dẫn nam nhân hồ ly tinh thủ đoạn lại không tồi, phượng cuồng đế quốc thái tử. Liên quốc nhị hoàng tử còn có phủ thừa tướng, nam hầu phủ, mẫn gia công tử ca cũng bị thanh phượng thủ đoạn dụ dỗ ở, nghe được các bá tánh sau lưng đem tỉ tỉ. Nói được như thế nan kham, mấy ngày liền kiệt thập phần sinh khí. Tỷ, ngươi sao có thể sẽ là bá tánh trong miệng nói như vậy? Tỷ tỷ liền tóc đỏ ca ca loại thực lực này cường đại. Còn có nhan có liêu yêu nghiệt đều chướng mắt. Sao có thể sẽ theo dõi nam nhân khác? Miệng ở người khác trên người. Ái nói như thế nào? Theo bọn họ, liên thanh cũng không để ý thế tục đối nàng cái nhìn, liền tính bá tánh trong miệng. Thanh phượng là một cái tao lãng tiện hư nữ nhân. Kia lại có thể như thế nào? Tỷ, phía trước như thế nào ngừng một chiếc xe ngựa? Tụ tiên lâu liền ở phía trước cách đó không xa. Một chiếc hoàng gia xe ngựa ngừng ở tụ tiên lâu trước, liên thanh nhìn chăm chú kia chiếc hoàng gia. Xe ngựa, nhảy xuống ngựa, mấy ngày liền kiệt theo sát ở tỷ tỷ phía sau, hai con ngựa giao cho tụ tiên lâu đánh tạp gã sai vặt. Chiếu cố, liên thanh huề đệ đệ đi vào tụ tiên lâu đại đường khách khứa ít ỏi không có mấy. Trong đó một bàn liền có liên thanh nhận thức tần gia huynh muội cùng khôi phục tu vi vương thiên. Toàn ba người, bên cạnh một bàn lại ngồi mẫn gia nhị công tử cùng nam hầu phủ đại thế tử hai. Người, thanh phượng đại sư. Thái giám bén nhọn thon dài kêu la thanh. Hấp dẫn ở đây người đầu mục, liên thanh nhìn trước mắt áo lam công công. Hỏi, công công nhưng có chuyện quan trọng. Nô tài là phụng hoàng thượng ý chỉ. Làm đại sư hai ngày sau cùng phượng cuồng đế quốc dục vương cùng vào cung tham yến. Tiểu công công, lấy ra thánh chỉ vẫn chưa tuyên đọc. Minh hoàng quyển trục đưa tới liên thanh trước mặt, liên thanh tiếp nhận tay. Mở ra nhìn hai mắt, thánh mệnh khó trái. Hai ngày sau cung yến cần thiết tham gia, nhưng hai ngày sau. Không phải ngự thú thương hội tiến hiến tam mắt cự tượng kỳ hạn sao? Công công, hoàng thượng vì sao thiết làm cung yến? Hoàng cung tổng không có khả năng vô duyên vô cớ tổ chức đại yến đi. Đại sư không biết sao. Hai ngày sau là quý phi nương nương sinh nhật. Tiểu công công nhấp miệng cười cười, liên thanh thu. Lại mặt mày, nguyên lai hoàng thượng đồng ý đem tam mắt cự tượng đưa cho Vũ Cao Hàn. Trong đó còn có liền quỳ sinh nhật nguyên nhân, thánh chỉ đã đưa đến đại sư cùng dục vương trong tay. Nô tài phải đi về phục mệnh. Tiểu công công cáo từ, liên thanh đem thánh chỉ thu lên. Dặn dò Kiệt Nhi về trước phòng dùng bữa, trong đại đường tiểu thư các thiếu gia. Có thể tới tụ tiên lâu tụ hội. Tất nhiên là vì thanh phượng mà đến, liên thanh đã gặp được bọn họ. Quả quyết không thể nào ném lần đầu phòng. Thanh phượng, vương thiên toàn đứng lên. Vui sướng mà nhìn phía liên thanh. Mau tới ngồi xuống, liên thanh mỉm cười đi đến vương thiên toàn bên cạnh ngồi xuống. Mẫn Chí Hạo liền ở liên thanh phía sau kia bàn hô to. Thanh phượng cô nương, bản công tử này bàn chỉ có hai người. Ngươi hà tất cùng ba người tễ một bàn. Hạo ca ca, thanh phượng đều ngồi xuống. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nàng lệch vị trí sao? Tần Liêm Hàm trừng mắt liếc hướng Mẫn Chí Hạo, mẫn công tử hảo ý. Thanh phượng tâm lĩnh, liên thanh cảm thấy kỳ quái. Nàng cùng Mẫn Chí Hạo cũng không thục đi. Vì cái gì người nam nhân này lại nhiều lần mà đối nàng kỳ hảo? Ý đồ tiếp cận nàng? Hay là đơn giản là liên thanh không yêu phản ứng hắn? Làm Mẫn Chí Hạo cảm thấy mới mẻ thú vị. Thanh phượng, vương thiên toàn dơ lên chén rượu tiện đà nói. Ta còn chưa hảo hảo đáp tạ ngươi ân tình. Tại đây trước kính ngươi tam ly, nhân rượu mạnh cay hầu. Vương thiên toàn đẹp mày là liễu nhăn ở cùng nhau, liên thanh sẽ không làm mỹ nhân độc uống giai rượu. Đảo mãn chén rượu cũng uống tam hồi. Hết chương.